Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2192, không gian chảy loạn. Túng Phi Hồng nhưng mà nửa bước tiên đế khu, liền hơi thở đều không cách nào chịu đựng. Hạ Vũ nội tâm vô cùng khiếp sợ, đối với cái gọi là cửu u địa phủ, càng cảm thấy khiếp sợ. Trước lớn phán quan nói rõ nói là tiên giới và cửu u địa phủ, là một tầng thứ thế giới à, hai người còn tức tương quan, cửu u địa phủ phá, tiên giới cũng đem không còn tồn tại. Bên ngoài, Túng Phi Hồng thiếu chút nữa bị cờ chiến đánh chết, chỉ có thể rời đi địa phủ, ở bên ngoài chờ, Hạ Vũ ở vô tận hắc ám cùng đời bên trong thổi qua. Chung quanh khắp nơi là không gian chảy loạn, nhờ có mình trở thành tiên quân, lấy tiên quân khu, còn có thể kiên quyết đương đầu trước. Bất quá cái này không gian chảy loạn, vô cùng là hỗn loạn, hơn nữa tràn đầy ăn mòn lực, lấy mình tiên thân thể, chỉ sợ cũng kinh không chịu nổi thời gian dài ăn mòn à. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hạ Vũ cau mày, mở trọng đồng. Liếc nhìn lại, nhưng phát hiện khắp nơi là đen thui không gian, vừa nhìn vô tận, căn bản không có biên giới. Cái này giống như đất vứt bỏ, trong vắng lặng tràn đầy tĩnh mịch hơi thở. Hạ Vũ cau mày, khép kín tự thân hơi thở, làm việc nhiều phần cẩn thận. Dẫu sao chỗ này, rốt cuộc có nguy hiểm gì? Trước mắt mới ngưng, mình không biết gì cả. Hơn nữa nơi này, nửa điểm tiên khí cũng không có, trên người mình phần lớn tài nguyên đều ở đây mấy năm này trong thời gian để lại cho những cái kia cố nhân. Đối với trạng huống trước mắt, Hạ Vũ hiển nhiên không ngờ tới qua, ở vô tận trong hư không phiêu bạc trước, đột nhiên một cái bóng đen ngay lập tức tấn công tới, Hạ Vũ lại có thể không nhận ra được, bóng đen này liền giống như vô căn cứ xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt mình, ngay tức thì ra tay, bình thản một quyền, cho mình cực lớn lực áp bách. Hạ Vũ cả kinh, không khỏi vội vàng ứng đối. Oanh, lực lượng kinh khủng ít nhất vượt qua 10 tỷ cân, trực tiếp đem Hạ Vũ một quyền oanh bay. Hạ Vũ thân xác đi qua tiên quân cướp rèn luyện, thân xác lực lượng đã sớm biên độ lớn gia tăng. Nhưng hôm nay như cũ không phải một quyền này địch. Phải biết, Hạ Vũ ở thân thể thành tựu lên, thủy chung là dẫn đầu đồng bối. Hạ Vũ bị thương, thần giác tràn máu, mắt sắc bén nhìn về phía bóng đen. Là nhân tộc sinh linh, tóc tai bù xù, trên mình tràn đầy từng cơn hôi thối. Quần áo rách dưới, không biết nhiều ít năm không tắm rồi. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Mới tới? Màu đen bóng người tựa hồ hồi lâu không chuyển lời. Há miệng một cái, ước chừng qua 3 phút, mới khạc ra câu này khàn khàn lời nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, rõ ràng câu này mới tới. Lời này nhưng mà mang theo mấy tầng. Tối thiểu, Hạ Vũ không phải thứ nhất cái tiến vào. Cái này màu đen bóng người tựa hồ bị vây ở chỗ này hồi lâu. Hạ Vũ quả quyết thừa nhận nói, đúng vậy, không cẩn thận bị hút tiến vào, không cẩn thận, a, giọng không nhỏ, biết vậy mặt cờ chiến lai lịch sao, đừng nói là ngươi, coi như nửa bước tiên đế đối mặt lên, cũng phải chết, màu đen bóng người nhất kích không có giết chết Hạ Vũ. Giờ phút này tựa hồ không có động thủ nữa, Hạ Vũ nhưng cau mày nói, ngươi là vào lúc nào? 176 vạn năm trước, màu đen bóng người lạnh nhạt nói. Hạ Vũ lại hỏi, nguyên nhân, chỉ cần đi vào nơi này, nguyên nhân đều cùng ngươi như nhau. Cái này cửu u địa phủ có thể có vật gì? Đáng ngươi bực thiên tài này giết tới cửa. Màu đen bóng người lạnh nhạt nói. Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, nhớ tới trước đây không lâu Tần Nghiễm Vương lời nói. Cái này cửu u địa phủ từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít ngày mới yêu nghiệt đánh đi vào. kết quả cuối cùng đều xuống rơi không rõ. Hôm nay nơi này chỉ sợ sẽ là câu trả lời. Hạ Vũ không có tiếp tục truy hỏi. Trong lòng có câu trả lời. Cao mày nói, ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm, cũng chưa từng nghĩ tới rời đi. Ha ha, ta có thể nói cho ngươi. Từ cổ chí kim, nơi này không biết đi vào nhiều ít yêu nghiệt, nhưng mà không một chạy khỏi. Nơi này bị cờ chiến trấn áp, không có tiên đế cấp thực lực, coi như nửa bước tiên đế vậy không trốn thoát được. Như vậy à, Hạ Vũ cao mày, nếu như vậy, mình thời gian ngắn thật không có biện pháp rời đi. Có thể màu đen bóng người liếm liếm khô nứt môi, lạnh như băng nói, đem ngươi trang bị chữ vật giao ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, quay lại cười nhạt nói, đồ ta cho tới bây giờ sẽ không bỗng dưng cho người ngoài. Tự rước lấy, màu đen bóng người lần nữa ra tay, nơi này không có bất kỳ tiên khí. Trải qua thời gian dài như vậy, bóng đen trong cơ thể tiên nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay chiến đấu chỉ có thể bằng vào thân xác. Hạ Vũ trước, vội vàng ứng đối. Bị hắn nhất kích được như ý. Hôm nay biết hắn thực lực. Hạ Vũ cười nhạt, âm thầm vận chuyển người cương quyền. Một bước bước ra, ba lần chiến lực bộc phát ra. Cơ sở lực lượng gần như 5 tỷ cân. Giờ phút này ba lần chiến lực bùng nổ sau đó. Gần như 20 tỷ lực lượng. Màu đen bóng người sắc mặt đại biến. Cả giận nói, cái này không thể nào. Oanh! Ước chừng một quyền, liền sắp tối sắc bóng người oanh tổn thương. Hạ Vũ không có tiếp tục công kích, nhìn màu đen bóng người chạy trốn xa phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Rất hiển nhiên, nơi này bị tống giam sinh linh, tuyệt đối không cũng chỉ có màu đen bóng người. Nơi này bên trong không gian, tràn đầy chảy loạn, hơn nữa nửa điểm tiên khí đều không. Những người này là như thế nào sinh tồn? Tiên thân thể một khi tiên nguyên khô kiệt, đan điền mở ra sau đó, không có được lực lượng bồi bổ, lâu dài đi xuống, đan điền khô kiệt, tự thân thì chẳng khác nào phế. Hơn nữa tiên thân thể còn sẽ thoái hóa, trở thành xác phàm, trực tiếp ảnh hưởng đến thọ nguyên. Tương đương với nói tuổi thọ nguyên bản có 100.000 năm sinh linh, sẽ mau chóng co đến chỉ có thể sống 5-3.000 năm. Có thể còn sẽ ngắn hơn. Dưới tình huống này, Hạ Vũ có chút hiếu kỳ. Những người này là như thế nào sống sót? Hạ Vũ vận dụng ngay lập tức. Tốc độ tiêu thăng đến trình độ cao nhất. Màu đen bóng người căn bản không bỏ rơi được. Một đường đi vội 30.000 dặm. Rốt cuộc thấy một tòa treo trên bầu trời hòn đảo. Hòn đảo này đảo nhỏ toàn thân chính là màu đen. So trái đất còn lớn hơn. Liền cất ở đây vô tận hư không chảy loạn bên trong. Màu đen bóng người lắc mình, trực tiếp đi vào. Hạ Vũ đi tới bên ngoài, nhưng không cách nào đi vào, bởi vì hòn đảo này đảo nhỏ, lại có thể bị bố trí đại trận, coi như là mình cũng không dám xông vào. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn về phía bên trong, xuyên thấu qua đại chiến, thấy bên trong một cái nóc nhà kiến trúc. Lại có bóng người thoáng qua. Cái này làm cho Hạ Vũ mới liệu chưa kịp. Nguyên vốn cho là cái tuyệt cảnh, có thể không nghĩ tới lại còn là cái sinh linh nơi tụ tập. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc. Trọng đồng mở, xem xét toàn bộ đại trận, trực tiếp dậm chân đi vào. Nơi này thiếu bày trận vật liệu, đại trận bố trí cũng không phải là rất nghiêm cẩn, có rất nhiều chỗ sơ hở. Hạ Vũ như hoạt lưu vũ nhi, trực tiếp tiến vào cái đảo này đảo nhỏ bên trong. Hòn đảo bên trong, có nhàn nhạt tiên khí. Bất quá chỗ tốt lớn nhất chính là, không có không gian chảy loạn. Hơn nữa cái đảo này đảo nhỏ diện tích rộng lớn, nhưng mà rất nhiều địa phương, đều là trơ trụi màu nâu đất đai. Rất ít có màu xanh lá cây. Cái này thì xem một cái hạn hán địa khu. Muốn trồng sống một chút thực vật, vô cùng gian khổ khó khăn. Hạ Vũ sau khi đi vào, Đây là hòn đảo phía ngoài nhất, chu vi 100.000 dặm, cách 5 km 8 dặm mới có thể thấy được một bụi màu xanh lá cây cây cối. Trên mặt đất còn có rất nhiều nhi đồng hì hì, già trẻ phụ nữ và trẻ con ở ruộng gian làm ruộng. Hạ Vũ bất ngờ đến, để cho rất nhiều sinh linh sau khi thấy cũng mặt lộ sợ hãi và sâu đậm sợ. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, mình và những người này không thù không oán, bọn họ sợ mình làm à? Nhưng mà sau này mình liền biết rõ, bị tống giam ở chỗ này sinh linh thiếu tài nguyên tu luyện, chuẩn xác hơn điểm phải, thứ gì cũng thiếu, ăn uống sinh hoạt dùng cũng kỳ thiếu vô cùng, căn bản không biện pháp bổ sung, chỉ có thể dựa vào cướp. Cường giả cướp đoạt tên yếu, tên yếu cướp đoạt phụ nữ già yếu và trẻ nít, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà Hạ Vũ quần áo gọn gàng, thân mặc áo bào trắng, ngũ quan tuấn tú trắng nõn, giống như là cái thế gia công tử, khí chất xuất trần, loại người này ở cái thế giới này cho tới bây giờ không nhiều gặp. Hơn nữa còn có thể giữ cái này loại bề ngoài, hơn phân nửa là cướp đoạt rất nhiều người kết quả, nếu không rất nhiều người đều là y không kết quả bụng à. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, một phiến vắng lặng, không khỏi nghi ngờ đích lẩm bẩm, không nên à, không phải nói nơi này tống giam đều là triều đại nhân vật thiên kiêu sao, làm sao đều không thấy. Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, bất quá định ở xuống xem tình huống. Hạ Vũ ngẩng đầu, sải bước đi hướng cách đó không xa một vị còng lưng thân thể ông cụ. Ôn hòa hỏi, lão gia tử, đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhà không có gì dư lương. Ta cái này trẻ thơ tôn nhi, đã vượt qua 3 ngày chưa từng ăn qua đồ. Người mặc vỏ cây chế tạo thành quần áo ông già, đầu đầy tóc bạch kim, xù xì lão mặt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này quỳ xuống Hạ Vũ dưới chân không ngừng dập đầu. Hiển nhiên nơi này, bề ngoài cái cẩm y hoa phục, liền đại biểu thực lực cường đại. Chỉ có cường giả mới có thể mặc tốt như vậy quần áo. Hạ Vũ sững sốt một chút, vội vàng đỡ dậy lão nhân nói, ngài không cần sợ hãi, ta chính là hỏi thăm, nơi này nhốt vô số nhân vật thiên kiêu, ta sau khi đi vào, làm sao không thấy được mấy cái, ngài là mới vừa bị giam tiến vào. Ông cụ sắc mặt khiếp sợ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ôn hòa nói, không sai, con, mau đưa ngươi quần áo cởi ra, nếu không ngươi sẽ chết. Ông cụ sắc mặt biến, vội vàng khuyên Hạ Vũ dựa theo hắn nói làm. Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, tại sao à, đừng hỏi như vậy nhiều, nhanh lên cầm quần áo kéo xuống đây đi. Ông cụ mặt đầy nóng nảy. Hạ Vũ cuối cùng hiểu được sự việc ngọn nguồn, rõ ràng cái gọi là ông cụ vì sao như vậy vội vàng. Chỗ này thiếu tài nguyên, đối với người mới tới tựa như cùng dê nhập bầy sói, sẽ nhóm mà công chi, tiếp đó phân mà ăn. Hạ Vũ cười nhạt, không sao, lão gia tử các ngươi cái này là đang làm gì? Linh lúa mạch, trồng trọt sau này, chỉ cần 3 tháng liền sẽ trở thành quen thuộc, đến lúc đó thì có thức ăn. Ông cụ gặp khuyên không nhúc nhích Hạ Vũ, quay lại giải thích nói. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, cái này trước mặt lão nhân, nhưng mà ước chừng hơn 10 mẫu đất, từng hạt tròn hình tròn gạo lớn xám màu nâu linh lúa mạch hạt giống bị trồng trọt đi xuống. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái nói, nơi này tiên khí đều không đáng, căn bản không biện pháp sinh trưởng à. Đúng vậy, chỉ cần có thể sinh ra 2 mẫu đất lương thực đã đủ ta và cháu trai nhỏ ăn 1 năm. Hắn ở thân thể cao lớn, ăn có thể hơn. Ông cụ vừa nói, nhìn về phía sau lưng hắn khiếp khiếp đứa nhỏ, kháu khỉnh bụ bẫm. Hạ Vũ nhìn lại, khẽ gật đầu một cái, một bước bước ra, nhắm mắt điều động trong cơ thể tiên nguyên. Một cổ sinh mạng hơi thở từ trên mình tản ra, bao trùm chung quanh 1.000 mẫu đất. Trong chốc lát, chung quanh lúa mạch cắm rễ xuất thổ, đón gió lớn lên, cuối cùng lớn lên cao cỡ nửa người, từng cái quả đấm lớn bông lúa mạch, hết sức đáng mừng, chung quanh người sở hữu, toàn bộ đều sợ ngây người, như cụ già bọn họ, cả đời đều không gặp qua cái này loại rầm rộ. Hơn nữa nơi này tiên khí mỏng manh, mỗi một sinh linh cũng không có so quý trọng tự thân tiên nguyên. Biết đến thời khắc nguy cơ, mình trong cơ thể tiên nguyên là có thể lần nữa bảo vệ tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiong-sins-noi-sins-toi-guc-nois-cuong-di-noi-tiens-guc-noi-di-guc-cheo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.